Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, tại sao muốn đụng ta? Đêm sắc tràn ngập, mảnh này đường cái trên cũng không có cái gì đèn đường. Như không lái xe đèn, sớm một đầu đụng vào vòng bảo hộ lên. Lâm Vũ dọc theo đường cái lại đi trước mở một khoảng cách. Bùi Giai Ninh mới chỉ cách đó không xa mặt đất. Chính là chỗ này sao? Xe đỗ về sau, Lâm Vũ mở đèn lớn. Lúc này mới khai môn xuống xe, mà Bùi Giai Ninh cư nhiên cũng đi theo hắn xuống xe. Xem ra nàng tuy là không thể thoát ly chiếc xe này, nhưng vẫn là có thể ở xe phụ cận lắc lư. Trong bóng đêm mịt mờ, nhất người nhất quỷ đi tới đèn xe chiếu sáng vài mét bên ngoài. Bùi Giai Ninh bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía đèn xe ngồi chồm hổm xuống. Nàng không có cái bóng. Ở trước mặt nàng xi măng trên có thể xem một đoàn biến thành màu đen vết tích. Lâm Vũ nhìn kỹ liếc mắt, xem ra chắc là rót vào xi măng vết máu. Ngươi là ở chỗ này ra tai nạn xe cộ sao? Lâm Vũ hỏi. Bùi Giai Ninh không nói gì, cũng là bỗng nhiên đưa tay cầm Lâm Vũ tay, ngũ chỉ chặt khấu, huyết dịch cả người cũng bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, như ngoạng nguậy vải vóc. Dọc theo hai người bàn tay tiếp xúc địa phương, từng điểm tràn đầy quá khứ, dần dần bao trùm ở Lâm Vũ bàn tay, cánh tay, bả vai. Lâm Vũ chỉ cảm thấy huyết dịch này là như vậy băng lãnh, rót vào cốt tủy, hàn ý dần dần đưa hắn bao vây lại. Sau một khắc, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất tư duy đều bị đóng kết. Lần nữa mở ánh mắt thời điểm, Lâm Vũ trước mắt thay đổi, hắn vẫn còn đang tại chỗ, vẫn còn đang này ngoại ô vắng vẻ đường cái lên, nhưng cũng không phải là tấm màn đen bao phủ đêm muộn, mà là bạch thiên, thiên không âm trầm, mây đen rậm rạp, tựa hồ nhanh trời muốn mưa, mà hắn đang ở mặt đất trên dùng giằng trống lên trên thân, không ngừng về phía trước bò, nhưng cũng không là chính bản thân hắn đang động. Lâm Vũ thử đứng lên, lại căn bản không khống chế được chính mình, không thể nhúc nhích, chỉ có thể cảm thụ cùng với chính mình thân thể không bị khống chế động tác. Nhìn viễn phương nhìn không thấy cuối đường cái, kịch liệt hút vào không khí, gọi ra không khí, cùng với đau nhức, đau chết, gần như chết lặng đau nhức theo hai chân bên trên truyền đến. Khuỷu tay cùng đầu gối tại trên đất ma sát lúc đau đớn, cũng giống như thủy triều vọt tới, làm cho hắn không khỏi trước mắt từng đợt phát hắc. Nhưng mà, đau như vậy, hắn vẫn đang không ngừng về phía trước bò. Không pháp dừng lại, nắm lấy mặt đất về phía trước bò lúc, Lâm Vũ thấy được chính mình tay, tinh tế, trắng nõn, rõ ràng là một người nữ sinh tay. Đây là Bùi Giai Ninh ký ức sao? Nhường ý thức mơ hồ trong đau nhức, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Xem ra, đây là Bùi Giai Ninh đang để cho hắn cảm thụ nàng đã từng trải đi. Hai chân đau đến loại trình độ này, lẽ nào Bùi Giai Ninh hiện tại đã bị xe đụng qua rồi không? Không đúng, tuy là chân nhỏ chặt đứt, nhưng thương thế còn không đủ để chí mạng mới đúng. Hiện tại hẳn là còn không có bị xe đụng vào, chẳng lẽ là bị người cắt đứt sao? Đang bị xe đụng vào phía trước, Bùi Giai Ninh nhất định còn trải qua cái gì? Đột nhiên một hồi dồn dập ô tô tiếng rít từ phía trước xa chỗ truyền đến, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một chiếc màu đỏ Mazda từ phía trước đường cái trên chạy nhanh đến. Màu đỏ Mazda, đến rồi. Lâm Vũ cảm giác Bùi Giai Ninh thân thể dừng lại, đem hết toàn lực nhỏm dậy, vung lên một tay dùng sức quơ, phảng phất bắt lại nhất sau một căn rơm dạ chết chìm người. Bởi vì đau nhức mà thở dốc đưa tới sớm đã khàn khàn tiếng nói. Toàn lực hô to lên, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Nhưng mà, chiếc này thông thể phách động đỏ ô tô lại chút nào không có ý dừng lại, phảng phất mất khống chế mãnh thú, điên cuồng bay nhanh hướng hắn vọt tới. Xe hơi tiếng rít, phảng phất tử thần cười nhẹ. Dừng hả a, vì sao không ngừng hả? Lâm Vũ ở trong lòng điên cuồng hét lên. Bùi Giai Ninh tựa hồ cũng ngốc trệ một cái, phản ứng kịp chi về sau, liền liều mạng lui về phía sau, nhưng hai chân đã gãy mất nàng, lại làm sao có thể né tránh. Tuy là không cảm giác được tâm tình của nàng, nhưng nói vậy cũng đã tuyệt vọng đi. Rốt cục, suy, kịch liệt xăm lốp xe tiếng va chạm, màu đỏ Mazda cuối cùng là bắt đầu thắng. Cường đại quán tính làm cho xe vẫn như cũ hướng hắn vọt tới. Đầu xe ở trong mắt hắn biến được càng ngày càng lớn. Xe nhấc lên tinh thần phong, hiu hiu nổi lên ngạch tiền sợi tóc, mê nhãn, làm cho hắn theo bản năng nhắm lại con mắt. Một giây, hai giây, không có chết, hắn chậm rãi mở con mắt. Đầu xe thùng bảo hiểm cách hắn chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Bằng số xe T28491. Không muốn lục soát, chỉ thiếu một chút là được xe hạ vong hồn. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái nghi vấn. Đã không có đụng vào, chỉ cần đưa đến y viện liền an toàn, mà Bùi Giai Ninh làm sao sẽ chết đâu. Cái này lúc, hắn cảm giác mình cả người như nhũn ra mà ngã ngồi trên mặt đất lên. Tư thế biến động đưa tới chân nhỏ bên trên truyền đến day dứt đau nhức. Trước mắt từng đợt phát hắc, gần như ngất mà nằm ở đường cái lên. Ý thức biến được hoảng hốt, chỉ nghe được một cái có chút nói ngọng tráng kiện giọng nam vang lên. Mẹ kiếp, người giả bị đụng sao? Thanh âm này, chính là chiếc xe này tiền nhiệm chủ nhân sao? Hình như là uống say. Két, chỉ nghe cửa xe mở ra. Xuống xe rơi xuống đất tiếng vang lên, liền nghe được cái kia giọng nam hùng hùng hổ hổ nói ra. Bước đi không có mắt a, còn đặc biệt dám ngăn cản lão tử xe. Mã Đức, lão tử liền chớ nên phanh lại. Các ngươi những thứ này nữ một cái so với một cái ngạo khí. Con mắt đều cao đến đỉnh đầu lên rồi, đụng chết một cái thiếu một cái. Đau nhức còn giống như là biển gầm đánh tới. Lâm Vũ cảm giác ý thức càng phát mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, nghe được nhất loạt tiếng bước chân vang lên. Nam nhân kia tựa hồ đi tới. Hắn muốn nỗ lực ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam nhân kia tướng mạo, lại căn bản không thể động đậy. Ý thức hỗn loạn, cư nhiên đụng phải. Cái kia thanh âm của nam nhân vang lên. Này, ngươi cho lão tử đứng lên, đừng giả bộ chết a. Lại nói cũng là ngươi đột nhiên che ở phía trước ta. Cái này cũng không nên trách ta. Lão tử có thể không bồi nổi. Hắn rất muốn nói một câu cứu ta, không muốn ngươi bồi, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, vẫn như cũ nằm ở nửa ngất trạng thái. Thao, phản chính cũng không quản chế, ai cũng không biết. Một hồi lầm bầm tiếng vang lên, nam nhân kia lại trở về xe lên, đùng đóng cửa xe lại. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, xem ra, nam này tưởng Bùi Giai Ninh thương thế trên người, là hắn đụng phải, cảm thấy nơi đây không có quản chế ghi lại, dự định ném hạ bất kể sao. Chỉ nghe tiếng động cơ vang lên, xe chậm rãi lui về phía sau. Tựa hồ là ý chí cầu sanh làm cho Bùi Giai Ninh ý thức thanh tỉnh lại. Lâm Vũ cảm giác thân thể đấu tranh. Không phải ngươi trách, Bùi Giai Ninh há miệng ra. Chắc là muốn nói cho nam tử kia. Nàng vết thương trên người không phải hắn đụng, làm cho hắn mau cứu chính mình. Nhưng mà, mới vừa trống lên trên thân lúc, liền thấy cái kia như tiên huyết tẩy thành màu đỏ tươi sắc ô tô. Lui về sau một khoảng cách chi về sau, chợt tăng tốc độ, hướng hắn đánh tới, thình thịch, quay cuồng trời đất, đầy thiên bay lả tả lấy đỏ tươi huyết, thế giới rơi vào một mảnh bóng tối vô biên. Vì sao? Tại sao muốn đụng ta? Không cứu ta coi như, tại sao muốn đụng ta? Ta không cam lòng a. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Sau một khắc, trước mắt cả thế giới, chợt hóa thành một mảnh nhỏ vô cùng thê lương huyết sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.